Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2247, chương 2276. Vừa rồi bất quá là làm nóng người thôi. Một trưởng đem Tần Giác đánh chết, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng, lập tức tới đến Hàn Lực Hữu bên người. Mặc dù Hàn Lực Hữu thực lực so Tần Hồng muốn mạnh hơn một bậc, nhưng muốn đánh giết Tần Hồng vẫn còn có chút khó khăn. Tiểu tử kia muốn đối phó Tần Hồng, thấy được Mạc Thanh Vân cử động. Tần Đồ Ma lập tức biểu lộ chấn động, trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân hành động này, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Không khỏi thay Mạc Thanh Vân sinh ra lo lắng. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh tu vi, tại Tần Hồng trước mặt đơn giản giống như sâu kiến. Tiểu gia hỏa, Tần Hồng thực lực phi thường khủng bố, không phải ngươi có thể chống lại. Tại Tần Đồ Ma mở miệng nhắc nhở lúc, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Hắn rất lo lắng, Mạc Thanh Vân tại một cái sơ sẩy dưới, để Tần Hồng xuất thủ cho miểu sát. Tại Tần Đồ Ma mở miệng nhắc nhở lúc, Mạc Thanh Vân đi tới Tần Hồng trước người, cười nhạt nói, thời gian dài như vậy đến nay, ta đều không có gặp được cái ra dáng đối thủ, không cách nào kiểm trắc thực lực chân chính của ta, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhìn qua trước mắt Tần Hồng, Mạc Thanh Vân trong mắt dần hiện ra vẻ chờ mong, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hàn Lực Hữu, ngươi đi đối phó những người khác, hắn giao cho ta là được rồi. Mạc Thanh Vân đánh giá một chút Tần Hồng, liền đối với Hàn Lực Hữu bàn giao một câu, chuẩn bị chính mình một mình đối phó Tần Hồng. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hàn Lực Hữu không có nửa điểm chần chờ, lập tức theo trong vòng chiến lui ra. Đi theo, Hàn Lực Hữu liền đi đối phó những người khác, đem Tần Hồng giao cho Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy dạng này một màn, Tần Đồ Ma ngốc trệ ngay tại chỗ, cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Mạc Thanh Vân tới gần Tần Hồng hai người vòng chiến, đã để hắn rất là chấn kinh. Mạc Thanh Vân lại còn nghĩ một mình đối phó Tần Hồng. Cái này không khỏi cũng quá điên cuồng. Cái này tiểu tử này điên rồi sao? Giờ khắc này, Tần Đồ Ma tâm tình phức tạp tới cực điểm, đã không biết nên làm sao biểu đạt. Giống như không phải tận mắt thấy, coi như đánh chết hắn, hắn cũng không dám tin tưởng. Một cái cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh người, lại dám cùng thánh cảnh đại viên mãn cường giả giao thủ. Đây rõ ràng liền là đang tìm cái chết a. Văn minh chi hỏa sao thánh ma toái tinh quyền. Tại Tần Đồ Ma chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một quyền đánh ra, trên nắm tay bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm. Đi theo, một cái khí thế kinh khủng hỏa diễm cự quyền liền hướng phía Tần Hồng oanh kích tới. Văn minh chi hỏa, nhìn thấy Mạc Thanh Vân oanh ra hỏa diễm cự quyền, Tần Đồ Ma lập tức biểu lộ giật mình, nhịp tim cực tốc tăng tốc, kinh ngạc nói, tiểu tử này vậy mà dẫn động văn minh chi hỏa nhập thể. Chẳng lẽ hắn là văn minh chi chủ truyền thế không thành? Nếu thật là như vậy, vậy thì có ta dọa người. Tần Đồ Ma càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng đang phát sinh lấy biến chuyển cực lớn. Hắn thấy, giống như Mạc Thanh Vân không phải văn minh chi chủ truyền thế, hắn vì sao lại có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn? Lại là văn minh chi hỏa, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Khó trách dám một mình cùng ta giao thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền chi uy, Tần Hồng đồng dạng là biểu lộ giật mình, trong mắt lãnh sắc càng thêm nồng đậm. Lão phu cả đời này còn chưa hề giết qua ngươi dạng này thiên tài. Có thể giết một cái tiềm ẩn văn minh chi chủ, lão phu đời này cũng đủ để kiêu ngạo. Tinh hà xung kích, Tần Hồng lời nói rơi xuống, hắn chính là không còn lưu thủ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền đi. đi theo, một cỗ như bài sơn đảo hải thánh lực, liền từ Tần Hồng Quyền thượng đổ xuống mà ra. Cỗ này thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái tiểu xảo tinh hà đồ ảnh, hướng phía hỏa diễm cự quyền nghênh kích tới. Bành, một đạo tiếng nổ lớn vang lên, hỏa diễm cự quyền đâm vào tinh hà đồ ảnh bên trên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng kinh lực phong bạo, hướng phía bốn điên cuồng quét sạch ra. Tại cỗ này kinh lực phong bạo trùng kích vào, không gian đều trở nên đầu động, phảng phất không chịu nổi phong bạo xung kích đồng dạng. Tại kinh lực phong bạo càn quấy lúc, tinh hà đồ ảnh cùng hỏa diễm cự quyền chậm rãi tiêu tán, khó phân trên dưới. Thấy được kết quả như vậy, Tần Đồ Ma trong lòng lần nữa giật mình, một đôi mắt trừng đến lão đại, kinh ngạc nói, nghĩ không ra, hắn vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, xem ra ta trước đó đánh giá thấp thực lực của hắn. Thống khoái, lại đến, đem Tần Hồng một trường đỡ được. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại hướng Tần Hồng một trường đánh ra, đi theo. Một cỗ phần thiên diệt địa hỏa diễm lực lượng, liền tại hắn trên lòng bàn tay bạo phát đi ra. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới Tần Hồng trước người, huy động hướng Tần Hồng mặt vỗ tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một chưởng này, Tần Hồng không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức tế ra thể nội thánh lực tinh đoàn, đi theo. Tần Hồng phát ra khí thế, lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Gặp được Tần Hồng cử động lần này, Tần Đồ Ma lập tức biểu lộ giật mình, vội nói, Thanh Vân, Tần Hồng lão quỷ thi triển át chủ bài, hắn bên ngoài cơ thể những chùm sáng kia bên trong ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ, không cần lo lắng, có được lá bài tẩy người không chỉ là hắn. Đối với Tần Đồ Ma nhắc nhở, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, cũng đem thánh lực tinh đoàn tế ra tới. Theo Mạc Thanh Vân tế ra thánh lực tinh đoàn, hắn phát ra khí thế cũng đi theo tăng lên mấy lần không thôi. Hắn lại còn bảo lưu lại thực lực. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Tần Đồ Ma lập tức hô hấp trì trệ, cả người triệt để ngẩn người tại chỗ. Một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi người, cùng thánh cảnh đại viên mãn tu vi cường giả giao thủ, lại còn có thể giữ lại thực lực, loại chuyện này giống như không phải tận mắt nhìn đến, hắn thật không dám tin tưởng là thật. Đáng chết tiểu tử, vậy mà như thế khó chơi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra thánh lực tinh đoàn, Tần Hồng mặt mo lập tức run lên, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Hắn biết rõ, chính mình là gặp được nhân vật hung ác, hơi không cẩn thận liền có thể hội sẽ đưa tại nơi đây, tinh hà vẫn lạc. Tần Hồng trong lòng khiếp sợ, đồng thời hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức chống cự Mạc Thanh Vân đột kích. Tần Hồng hai tay nhanh chóng huy động, oanh ra một cỗ kinh khủng thánh lực, diễn hóa thành từng cái tinh hà đồ ảnh. Những này tinh hà đồ ảnh xuất hiện, tựa như cùng một cái như thác nước, hướng phía hỏa diễm cự trưởng chút xuống. Phanh phanh phanh, tại tinh hà đồ ảnh trùng kích vào, hỏa diễm cự trưởng công kích lập tức bị cản, không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên mảy may, đem Mạc Thanh Vân thế công cản lại. Tần Hồng chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nói, tiểu tử, lão phu thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh đến mức có một chút vượt qua lẽ thường, nhưng bằng này đối phó lão phu còn có chút không đủ. Lão quỷ, ngươi quá tự cho là đúng, vừa rồi bất quá là làm nóng người thôi. Đối với Tần Hồng lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, biểu lộ tự lạnh lùng xuống tới, âm dương lưỡng cách đồng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, cặp mắt của hắn bên trong chính là tinh mang lóe lên, đồng thời oanh ra một đạo đồng lực ánh mắt. Hai đạo đồng lực ánh mắt đánh ra, chính là lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đánh vào Tần Hồng thức hải bên trong. Phốp. bị đồng lực ánh mắt oanh kích, Tần Hồng lập tức miệng phun tiên huyết, thân thể hướng về sau mới bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy Tần Hồng bị Mạc Thanh Vân đánh bay, Tần Đồ Ma lập tức dọa đến thân thể run lên, cả kinh nói, Tần Hồng vậy mà bại, để tiểu tử kia cho bị thương nặng, tình huống này đối Tần Đồ Ma xung kích, thật sự là quá lớn, để hắn cảm giác có chút không chân thực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.